Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, Banis bị lưu đày. Sunny bị bất động trong giây lát, cậu cố triệu hồi các ký tự run thêm vài lần nữa. Nhưng không có kết quả, spell không phản hồi với cậu, như thể cậu không còn là một trong những người mang nó nữa. Một phần của cậu. Phần đã trở thành không thể thiếu từ lâu, giờ đã biến mất, cú sốc mà Sunny trải qua vào lúc đó thật khó diễn tả. Một lát sau, cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp và suy nghĩ kỹ lại mọi thứ. Bình tĩnh lại, đây không phải lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Cậu đã từng bị cắt đứt khỏi spell một lần. Trước đây, trong Red Colosseum. Đấu trường đỏ, khi đó, là do những kẻ cuồng tín của Sovereign sử dụng ma thuật của Hope. Hy vọng, để ngăn các nô lệ hy sinh thoát khỏi nơi đó, nhưng bây giờ không có vòng cổ ma thuật nào quanh cổ cậu. Và cậu đang ở trong thế giới thức tỉnh, không phải trong một nhà hát cổ xưa do một demon xây dựng. Hơn nữa, sự vắng mặt của Spell lần này có vẻ sâu sắc hơn nhiều. Thực tế, khi tập trung vào bản thân, cậu nhận ra mình cảm thấy khá lạ, dường như còn thiếu điều gì đó khác trong thế giới này. Thế giới trông có chút gì đó xa lạ. Cố gắng không hoảng loạn, Sunny chậm rãi đánh giá các khả năng của mình. Cảm giác bóng tối của cậu vẫn còn. Những khía cạnh khác thuộc về aspect của cậu cũng vậy. Các khả năng của cậu, các attribute, thuộc tính. Ít nhất là những cái mà cậu có thể chứng minh sự tồn tại mà không cần run. Và aspect legacy của cậu đều không biến mất. Flaw, khuyết điểm, của cậu cũng hiện hữu. Cậu nhận ra điều đó khi thử nói một lời nói dối ra miệng. Mặc dù nó đau đớn kinh khủng, 6 cái bóng của cậu đang quan sát hành động của cậu với những biểu hiện khác nhau. Tất cả đều có mặt. Sên, thánh nhân. Phin, quỷ dữ, và Nightmare, ác mộng, cũng có thể được triệu hồi. Tuy nhiên, cậu không thể triệu hồi các ký tự rune, cũng không thể đi vào biển linh hồn để xem xét các ký ức của mình. Và các ký ức, hầu hết chúng đã biến mất, sau khi thử triệu hồi từng ký ức trong kho linh hồn của mình. Sunny nhận ra rằng chỉ còn lại một vài ký ức, đó là Silver Bell, chuông bạc. Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, Extraordinary Rock, đá đặc biệt, Endless Spring, suối vô tận, Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, Caverter's Coffer, dương tham lam, xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, xe đầu tre, ghế bóng tối, Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, Weaver Needle, kim của Weaver, và Unang Mantle. Áo choàng của Ơ Nang, các ký ức Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, Darkwing, cánh bóng tối, Moonlight Sat, mảnh trăng, Autumn Leaf, lá mùa thu, Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, Memory of Fire, ký ức vừa, Memory of Eye, ký ức vâng, Strike of Thunder, cú đánh của sấm sét. Morgan Wabow, cung chiến Morgan, Bonsinger, sướng ca xương, Dying Wish, lời chúc tử vong, Bitter Cast, đỉnh đau đớn, Stifle Scream, tiếng thét bị bóp nghẹt, Asian Pearl, ngọc tinh chất, Nimble Cách, bắt linh hoạt, Surround of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang, và Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn. Đều biến mất, cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Là một sên, thánh nhân, cậu không thật sự cần phải bảo vệ bản thân khỏi các yếu tố bằng quần áo. Nhưng việc không mặc gì dưới áo choàng vẫn khiến cậu khó chịu. Sunny hiện ra Marble Mantle, áo choàng cẩm thạch, và ôm đầu, cậu nhanh chóng nhận ra một mẫu hình. Những ký ức mà cậu vẫn có thể triệu hồi là những cái mà cậu đã tự mình tạo ra hoặc sửa đổi. Cũng như hai ký ức thần thánh của cậu, Weaver Mask và xe đầu Lantern, còn lại đều đã biến mất. Điều này khiến cậu cảm thấy như đang chịu một cơn đau thể xác. Mình, những ký ức của mình. Sunny gần như muốn thổ huyết. Nỗi đau mất đi hầu hết kho linh hồn của mình. Những ký ức quý giá mà cậu đã dành nhiều năm để thu thập. Đau gần như tương đương với việc nhận được Soul Whip, kết cấu linh hồn. Sunny cảm thấy như vừa nhận một cú đánh kinh khủng. Sau khi có thời gian để chấp nhận thực tại khắc nghiệt này, cậu tựa vào bức tường hợp kim nứt nẻ và nhìn chân trối vào bóng tối với ánh mắt trống rỗng. Sau một lúc, Sunny phải thừa nhận mình đã bị lưu đày khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Con chim khốn khiếp đó đã làm gì đó với cậu, dẫn đến một việc không thể tin được đã xảy ra. Điều này có nghĩa là gì? Rằng cậu đã thoát khỏi sự cai trị của Spell. Nó cũng có nghĩa là mọi công cụ và sự hỗ trợ mà nó cung cấp cho Awaken sẽ không còn dành cho cậu nữa, không còn nhận được ký ức và vọng ảnh từ những kẻ thù bị giết, không còn các ký tự run thuận tiện mô tả và phân loại thế giới, không còn sự chỉ dẫn và hỗ trợ trong hành trình nguy hiểm đi trên con đường thăng hoa. Dù nó có thể chuyên chế đến thế nào, không còn ác mộng và không còn những con đường tắt để đạt được rank cao hơn. Quy mô của sự thay đổi khổng lồ này quá lớn để hiểu hết. Cuộc sống của cậu, dù tốt hơn hay tệ hơn, từ nay sẽ hoàn toàn khác. Sunny chắc chắn rằng cậu sẽ phải khám phá những hậu quả của việc không còn là người mang Nightmare Spell trong một thời gian dài. Làm thế nào mà bản thân mình trong tương lai đạt đến mức cao hơn cả Transcendent, siêu việt, và nói về việc không còn bị Spell xâm nhiễm và siêu việt. Không có các ký tự rune hỗ trợ, Sunny thậm chí không biết khả năng biến hình của mình là gì. Nghĩ kỹ lại, giờ đây khi đã là một Sen, cậu đáng lẽ phải có thêm nhiều điều mới mà cậu có thể làm. Awaken có thể đi vào Dream Realm, cõi mộng, khi ngủ, còn Master có thể làm điều đó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, họ vẫn cần một gateway, cánh cổng, để quay lại, còn các Sen thì giống như những cánh cổng thu nhỏ. Họ có thể đi đi lệ lại giữa hai thế giới theo ý muốn, và thậm chí có thể mang theo các sinh vật sống khác. Dù điều đó rất hạn chế, vậy, làm thế nào để cậu học cách làm điều đó mà không có Spell? Mặc dù sự trợ giúp của nó rất tinh tế, nhưng nó đã giúp Awaken học các khả năng bẩm sinh của họ bằng cách biến chúng thành bản năng. Kiểm soát tinh chất, sử dụng ký ức, đặt dây nối trong thế giới thức tỉnh, và nhiều thứ khác, kiến thức vô thức về cách thực hiện tất cả các kỳ công này được Spell đặt vào đầu của các Awaken. Sunny không còn sự xa xỉ đó nữa. Mình vẫn có thể cảm nhận được cách sử dụng khả năng biến hình của mình. Ít nhất là vậy, cậu nhìn quanh, đánh giá túi không gian đầy bụi nhỏ bé này. Điều gì sẽ xảy ra nếu hình dáng siêu việt của cậu thật sự to lớn? Cậu sẽ phá vỡ đống đổ nát, hay gây ra một vụ sụp đổ và tự chôn mình? Khả năng cao là nó sẽ đơn giản không hoạt động nếu không có đủ không gian. Dù vậy, cậu vẫn tò mò muốn thử. Sunny nhìn sáu cái bóng của mình và hỏi, các người nghĩ sao? Ta có nên thử không? Vây quanh Sunny trong một vòng cung nửa hình tròn, chúng nhìn cậu chằm chằm trong im lặng. Happy nhún vai một cách thiếu tự tin. Sunny cười nhạt, nào, giờ ta là một Sen rồi. Các ngươi có tin không? Sau tất cả những thứ tào lao ta đã trải qua để đến được điểm này, sẽ là một sự lãng phí nếu không thử. Cậu tìm kiếm trong linh hồn của mình, hy vọng tìm thấy điều gì đó mới mẻ và lạ lẫm. Đó là một điều cực kỳ kỳ lạ, khi khám phá bản thân một cách mù quáng. Tuy nhiên, Aspect là của riêng mỗi người, tồn tại bên ngoài Spell. Và thế là, sau một thời gian, Sunny cảm nhận được nó, một loại sức mạnh mới đang ngủ yên sâu trong cậu, chờ được gọi lên. Nó giống như cách cậu cảm nhận các khả năng khác của mình, nhưng cũng có chút khác biệt. Vậy đây là cách mình biến hình, Đoán là thế, Sunny hít một hơi sâu, và rồi kích hoạt khả năng biến hình của mình. Cậu đã mong đợi cơ thể mình sẽ phồng lên và thay đổi hình dạng. Nhưng không có gì xảy ra. Có một lực hút đáng kể vào tinh chất của cậu. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu dường như không thay đổi gì cả. Sunny nhíu mày. Cái quái gì vậy? Có chút bất an. Cậu nhìn vào các cái bóng của mình và nói. Tại sao nó không? Nhưng rồi, lời nói của cậu nghẹn lại. Các cái bóng đã biến mất. Thay vào đó, 6 phiên bản giống hệt của cậu đang ngồi thành vòng cung nửa hình tròn quanh cậu. Tất cả đều khoác bộ giáp Onyx đáng sợ, nhìn cậu với những biểu hiện bối rối. Hết chương.